lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn, rất muốn nôn trước cần trong đầu trống rỗng như vậy. Câu trả lời gần như tự động nhảy ra, to lớn và rõ ràng. Trước đây tuy đã biết mình thích người trong lòng, ngay cả trong mơ cũng mơ hồ như vậy, chỉ biết muốn gần gũi, muốn thưởng thức vị của nàng. Nhưng chưa từng nghĩ tới hai chữ, mây mưa, giọng nói của người phụ nữ như phá vỡ lớp giấy mỏng chắn gió bên cửa sổ, khiến Ôn Trước Cần như bị đánh thức trong lòng. Mặt nàng nóng đến mức như muốn nổ tung, hai bên cổ là hơi thở ngày càng dày đặc, môi nàng gần như áp sát làn da mềm mại, cảm nhận được hình dáng và sự mềm mại từ đôi môi ấy. Giống như đang nhẹ nhàng hôn từng chút một, giọng nói mềm mại của người phụ nữ phát ra từ cổ họng, nghe như đang mời gọi, nhưng cũng như đang thúc giục, làm cho Ôn Trước Cần gần như mất kiểm soát. Một cơn thôi thúc mạnh mẽ dâng trào, suýt nữa Ôn Trước Cần đã ấn người phụ nữ trong vòng tay mình xuống, nhưng lý trí cuối cùng vẫn kịp thời giữ lại. Nàng trúng phải độc hương, có biểu hiện nghiện độc, sách ghi về độc hương nói, nghiện hương sẽ dẫn đến ảo giác, và rất có thể nàng chỉ đang tưởng tượng ra mình là phu quân của người phụ nữ này mà thôi, nhưng người đó, kẻ đáng ghét kia, đã hạ độc hương, muốn khống chế nàng, và cũng muốn xem nàng có thể chủ động cầu xin trong những tình cảnh như vậy sao. Độc hương không chỉ khiến nàng nghiện, mà còn có thể khiến sinh lý bị kích thích. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Ôn Trước Cần tức khắc nổi lên cơn giận, tạm thời áp chế mọi kích thích trong lòng. Nàng muốn, nhưng không phải lúc này. Cổ nàng vẫn cảm giác hơi thở ẩm ướt đang di chuyển, ngay khi cảm nhận được dấu vết mềm mại ướt át trên làn da, Ôn Trước Cần liền đưa tay nắm lấy đầu của người phụ nữ, không cho nàng tiếp tục. Khi bị Ôn Trước Cần ngăn lại, người phụ nữ ngẩng lên, mắt đẫm lệ, đôi môi đỏ mọng hé mở, lộ ra hàm răng trắng như ngọc, lưỡi nhẹ lướt qua làm hơi thở mang theo mùi hương lạnh nhẹ nhàng và mê hoặc. Ôn Trước Cần không kìm nổi bản thân, nuốt nước bọt. Muốn lắm. Rất muốn, lấn tới, liếm nhẹ lên đó, ý nghĩ vừa nổi lên, tựa như một ngọn lửa rực cháy trong tâm trí, nhưng vừa đủ một hơi đã bị nén lại và đè ép trở về. Chị tỉnh táo lại chút, là ta đây, là A Trước, Ôn Trước Cần nói nhỏ nhẹ, giọng điệu dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng. Nhàn Tĩnh Lam nghe được giọng nói của Ôn Trước Cần, nàng nhận ra đây là giọng của người gọi là A Trước đang ôm lấy mình. Kể từ khi Ôn Trước Cần ôm lấy mình, Nhàn Tĩnh Lam lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác đó, thứ cảm giác mạnh mẽ như ban ngày, đầy mê hoặc và quyến rũ. Giống như thứ gì đó được tạo ra chỉ dành riêng cho nàng, vừa khiến nàng tỉnh táo, vừa dụ dỗ nàng phát sinh những suy nghĩ khác. Khiến nàng muốn gần thêm, muốn tìm tòi thêm, thậm chí nảy sinh những ý niệm đen tối. Nhàn Tĩnh Lam ý thức được điều không ổn, có thể trong thứ hương vị này có giải dược, nhưng cũng ẩn chứa một độc tính khác. Nàng biết Ôn Trước Cần là nữ nhân, thế nhưng nữ nhân cũng có những khác biệt. Nhàn Tĩnh Lam từng thấy qua, hai nữ nhân cũng không phải không thể có mây mưa. Nàng tin rằng với ý chí của mình, nàng có thể kiểm soát, nhưng lúc này, nàng không muốn nữa. Nhàn Tĩnh Lam gần sát lại, hít sâu để ngửi thêm hương vị đó, đồng thời đôi môi và răng nhẹ nhàng tiếp xúc với cổ Ôn Trước Cần. Tay không có vũ khí, nhưng nàng còn có răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mục đích của người này là muốn khiến nàng chủ động gần gũi, chủ động sa ngã, thì nàng sẽ cắn đứt cổ của đối phương. Cổ là vị trí dễ tổn thương nhất và cũng là nơi dễ dàng chảy máu. Nếu cắn chúng, nàng sẽ có thể tiêu diệt mọi nguy cơ từ sự dụ dỗ này. Nhàn Tĩnh Lam cảm giác rõ ràng, sau khi mình thốt lên câu hỏi, nhịp tim của đối phương như đang đập thình thịch như trống. Cổ họng di chuyển rõ ràng khi nuốt nước bọt. Chỉ là, vừa khi nàng tìm được vị trí để cắn, nàng đã bị đẩy ra khỏi ôm ấp đó. Giọng nói của một thiếu nữ vang lên bên tai, thở hơi gấp gáp, mang theo chút run rẩy, nhưng vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Chị, ta không phải là kẻ hạ độc hương với chị. Ta là A Trước, cũng như chị, là nữ nhân, ta sẽ không cùng chị làm chuyện mây mưa đâu. Đừng sợ, đây là độc hương khốn kiếp đang quấy rối. Chị chỉ cần chịu đựng, vượt qua nó là được. Ôn Trước Cần vừa nói, trong lòng lại có chút lo lắng và không chắc chắn. Nàng tự an ủi mình, giờ đây thực sự không có gì. Những gì nàng vừa nói đều là sự thật, nếu nàng nói những điều lộn xộn, có thể sẽ khiến người ta sợ hãi. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Tĩnh Lam một lần nữa, đặt đầu nàng lên ngực mình, không dám hướng về cổ nữa. Nhan Tĩnh Lam ngẩn người trong giây lát, sau đó lại được ôm vào lòng, như đứa trẻ được vuốt ve và nhẹ nhàng dỗ dành. Mây mưa là chuyện cần hai bên tình nguyện, không phải thông qua độc dược và những thủ đoạn hèn mọn như vậy. Chị nên lắng nghe trái tim mình, chứ không phải bị độc hương sai khiến. Chị đừng sợ, chị chỉ đang ốm thôi, sẽ ổn cả thôi. Ta sẽ tìm cách giúp chị giải độc, kẻ hạ độc hương cho chị là một kẻ ti tiện, không đáng để chị lưu luyến. Nhan Tĩnh Lam nghe Ôn Trước Cần nói những lời này, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Giọng nói của Ôn Trước Cần rất chân thành, khiến người ta tin tưởng và cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó. Nàng dường như rất trong sạch, không có ý niệm đen tối nào. Quả thực là cháu gái của Trương Viễn Bá sao? Quả thực là tình cờ gặp gỡ và được nàng cứu mạng sao? Chỉ là, tại sao cháu gái của Trương Viễn Bá lại đến tiệm Tiêu Hương Quán? Hơn nữa, bản thân mùi hương của nàng có thể giải độc. Nhan Tĩnh Lam không thể tiếp tục suy luận nữa, cơn nghiện hương lại tăng nặng. Nàng buộc lòng tập trung tâm trí vào việc áp chế cơn nghiện. Cơn nghiện như thủy triều bất ngờ, ập đến và đánh tan mọi thứ trên bãi cát. Nếu kiên trì chịu đựng, cơn thủy triều sẽ rút lui sau một thời gian. Lần này lâu hơn so với lần trước, mất khoảng 1 tiếng rưỡi mới hoàn toàn lùi bước. Cơ thể vốn yếu ớt của Nhan Tĩnh Lam đã tiêu hao đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay, như thể không còn sức lực, hoàn toàn dựa vào lòng Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần buông nhẹ Nhan Tĩnh Lam ra, nhìn thấy nàng mềm oặt và thở yếu ớt trong lòng mình, tim như nhói lên một cái. Nhan Tĩnh Lam quanh năm suốt tháng đều mặc nội y, nhưng giờ đây lại lộn xộn đến mức có thể nhìn thấy dây lót bên trong và làn da mềm mại lộ ra, khiến cho Ôn Trước Cần lại nảy sinh những suy nghĩ không nên. Ôn Trước Cần mạnh mẽ lắc đầu, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình nhưng không thành công. Nàng rời khỏi phòng một lúc, hít vào một hơi gió lạnh để trấn tĩnh lại và làm dịu cảm giác trong lòng. Cô nương, hôm nay tôi đã chuẩn bị xong canh tuyết yến theo lời cô dặn, có cần dùng nữa không? Khi Ôn Trước Cần tìm Kim Dũy để chuẩn bị nước ấm, Kim Dũy hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, dùng đi, đem cho ta và chuẩn bị thêm nước ấm nữa. Một lát nữa ta cần tắm rửa. Ôn Trước Cần nói, Ôn Trước Cần trở về phòng với một bát canh tuyết yến trong tay. Nàng đỡ Nhan Tĩnh Lam dựa vào gối đầu mềm mại. Chị à, có muốn ăn một chút gì buổi tối không? Ta đã nấu canh tuyết yến cho chị đây. Nhan Tĩnh Lam không có thói quen ăn đêm, nhưng nghe Ôn Trước Cần nói vậy, nàng vẫn gật đầu. Quả thực trong bụng cũng hơi đói. Ôn Trước Cần múc một thìa đưa lên, nàng liền ăn một miếng. Canh này được hầm cả buổi chiều, vô cùng mềm mại và mịn màng. Tuyết yến gần như tan ra trong miệng, vị ngọt nhẹ nhàng, êm dịu. Tuyết yến lần này không được tốt cho lắm, xin lỗi chị. Lần sau ta sẽ tìm loại tốt hơn để cho chị ăn. Chị à, hôm nay ta từ nhà mang về một cây nhân sâm 100 năm tuổi. Lương y nói, nhân sâm càng lâu năm thì càng tốt cho sức khỏe của chị. Nhan Tĩnh Lam ăn được vài ngụm, nghe Ôn Trước Cần nói vậy thì trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Người này đối xử với mình quả là quá tốt, nếu mình thật sự là người nàng cứu về một cách tình cờ. Không vì lấy lòng mình, vậy tại sao nàng lại đối đãi với mình tốt đến vậy? Ăn xong bữa canh, Ôn Trước Cần tự mình ăn hết phần còn lại. Vừa ăn vừa đỏ bừng cả vành tai, Ôn Trước Cần cảm giác tâm trí của mình đang có chút không bình thường. Chỉ sử dụng một chiếc thìa mà Nhan Tĩnh Lam từng dùng, nàng đã nảy sinh đủ loại suy nghĩ lộn xộn. Chị à, canh tuyết yến hơi ngọt, buổi tối ăn gì cũng nên vệ sinh sạch sẽ trước khi ngủ. Ta giúp chị rửa mặt được không? Ôn Trước Cần lại nhẹ nhàng hỏi. Nhan Tĩnh Lam gật đầu. Ôn Trước Cần như được khích lệ, khóe mắt cong lên vui vẻ. Nàng lấy các dụng cụ, nhẹ nhàng giúp Nhan Tĩnh Lam dùng khăn lót rửa miệng, súc miệng và lau mặt. Kỹ thuật của nàng đã thành thạo hơn lần trước một chút. Nhan Tĩnh Lam trong lòng thầm đánh giá. Chị à, ta có thể giúp chị lau rửa thân thể và thay đổi bộ đồ này được không? Không biết đã mặc bao lâu rồi, đổi sang bộ mới thì tốt hơn không? Ôn Trước Cần lại nhẹ nhàng hỏi gần bên tai Nhan Tĩnh Lam, giọng nói không ngừng run nhẹ. Ôn Trước Cần làm xong mọi thứ, lại gần Nhan Tĩnh Lam và thì thầm hỏi với giọng run rẩy. Đa tạ đã quan tâm, Nhan Tĩnh Lam dừng lại một chút rồi nói, không phải ai cũng sẽ động lòng với người cùng giới, Cô gái này đang nhấn mạnh mình là nữ nhân và đã khẳng định trước đó không có ý gì không đúng đắn với bản thân. Hơn nữa, cô cũng đã được lau rửa sạch sẽ rồi, nên cảm giác trên gương mặt, thân thể và mái tóc đều đã thoải mái và trong sạch hơn rất nhiều. Tạm thời cứ như vậy đã, xem thử đối phương có thể làm gì tiếp theo. Mồ hôi trước đây vẫn chưa hoàn toàn khô, Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy không thoải mái. Trước đây, khi tắm rửa và thay đồ, cô đều có người hầu bên cạnh phục vụ, nên không thấy lạ lùng gì. Hơn nữa, hiện tại cô đã bị mù và không còn tự mình làm được gì như trước. Nhàn Tĩnh Lam vẫn giữ tâm trạng bình thản, nhưng không thể nhìn thấy gương mặt ôn trước cần đang đỏ bừng. Nhìn thấy người phụ nữ yếu đuối và mềm mại đang tựa vào gối mềm trước mắt, đôi mắt ướt đẫm, trong suốt đến mức phản chiếu hình ảnh của bản thân, ôn trước cần trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Chị đẹp thật thuần khiết và dịu dàng, còn mình thì lại thật hèn mọn và đáng khinh. Cô không ngừng nghĩ mình muốn mở chiếc áo rối bời kia ra, muốn nhìn bên trong như thế nào, muốn. Thật sự là quá đáng khinh. Cách chương.